Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, Lang Trung lệnh. Đại nhân, chúng ta phải thế nào đánh? Lâm Tư Minh bây giờ đã biết sử dụng hiện đại súng ống giết chết trò chơi binh lính tự gia lão đại. Không cách nào lấy được trò chơi khen thưởng, cho nên quyền lựa chọn tự nhiên giao cho Đường Hồng Chí trong tay. Lấy Đường Hồng Chí bây giờ tài sản, cho dù không dùng tới hiện đại súng ống, chỉ cần chịu hợp lại tổn thất, giống vậy có thể dùng Hán Hoàn đao sĩ tạo thành người hải tướng đối diện 1000 tên một cấp cao cấp binh tát. Đương nhiên, Đường Hồng Chí có nguyện ý hay không tiếp nhận loại tổn thất này liền khó nói. Cho nên mới có Lâm Tư Minh hỏi lên như vậy. Dĩ nhiên phải dùng súng a. Chúng ta bây giờ cần nhất là thắng lợi, còn lại đều phải để sau. Đường Hồng Chí chuyện đương nhiên trả lời. Đại nhân anh minh. Lâm Tư Minh theo thói quen một câu không cần tiền nịnh bợ đưa lên. Hán thế lực bộ binh giáo úy nhìn xa bị công chiếm Hán quân cứ điểm, rút ra bách luyện hoàn đao về phía trước chỉ xéo đạo. Tấn công, thuẫn trận sĩ ở phía trước, trọng kích sĩ ở giữa. Hãm trận sĩ chia nhóm hai cánh cùng phía sau tạo thành một cái ngàn người phương trận. Ầm ầm xông về trại lính. Ngay sau đó, trại lính phía trên bắn vị cùng trên vách tường chiếc súng Đường Hồng Chí dưới quyền Hán Hoàn đao. Sĩ ở dưới mệnh lệnh bắt đầu bóp cò. Đường Hồng Chí đoàn người dạy dỗ vẫn hữu dụng. Bọn họ không có một tia ý thức nhấn xuống cò súng không buông tay, mà là lấy điểm xạ liên xạ gián tiếp thay nhau phương thức bắn. Như vậy có thể để phòng ngừa lực đàn hồi góp nhặt quá nhiều ảnh hưởng nhắm. Cũng tương tự có thể hạ xuống viên đạn mức tiêu hao. Hán thuẫn trận sĩ tầm thuẫn ở hiện đại súng ống trước mặt cũng không có đưa đến tác dụng gì. Trước tiên hàng trước hán thuẫn trận sĩ liền bị bắn thủng rốt cuộc. Sau đó là ở giữa hán trọng kích sĩ thành phiến bị đánh ngã. Cuối cùng, hán hãm trận sĩ cũng không có chạm mặt liền bị bắn chết không còn một mống. Đối mặt loại này chính mình tạo thành dày đặc phương trận công kích cổ đại quân đội, sử dụng vũ khí hiện đại tập hòa hãy cùng chu diệt như thế. Đường Hồng Chí thậm chí ngay cả chính mình gát linh đều vô dụng bên trên. Chờ đến trước mặt hán thế lực sĩ tốt bị chết không sai biệt lắm, lộ ra phía sau theo vào bộ binh giáo úy thân hình sau, trại lính trên đầu tường liên tiếp vang lên mấy đạo tiếng súng bắn tỉa vang. Bộ binh giáo úy chung quanh mặt đất nhất thời truyền tới viên đạn đạn xạ thanh âm. Thân thể của hắn cũng bắn ra mấy đạo máu bắn tung. Cho dù bộ binh giáo úy đang bị bắn đời trước bên trên đột nhiên bỏ ra một đạo hắc quang cũng không làm nên chuyện gì. Đạo kia hắc quang rõ ràng cho thấy phòng ngự loại hình chiến đấu áo nghĩa. Kết quả đối mặt lực xuyên thấu cực mạnh súng bắn tỉa căn bản không đưa đến tác dụng gì. Đường Hồng Chí thấy cuối cùng bộ binh giáo úy ầm ầm ngã xuống đất, hóa thành hôi quang biến mất không thấy gì nữa sau, không khỏi cảm khái chiến đấu dễ dàng. Xem ra vận mệnh quy tắc trò chơi cũng không phải mọi phương diện cũng nghiêm phòng tử thủ, có thể lợi dụng bắc hay lại là rất nhiều. Không có chiến lợi phẩm trừng phạt chế độ không đáng kể chút nào. Chúc mừng player hoàn thành giải tỏa thành trì phó bản bước thứ 2. Bởi vì ngươi sử dụng phi thường quy phương thức hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó vô pháp lấy được chiến lợi phẩm khen thưởng. Mở ra một bước cuối cùng giải tỏa nhiệm vụ, ngươi từ dẹp quân phản loạn đội trên người lấy được đi Hán thế lực Liêu Đông quan thành trì bản đồ. Chi tiết, mời đi Liêu Đông quan thành trì phó bản cửa vào, đánh bại cửa vào thủ quân, gần có tiến vào thành trì phó bản chìa khóa. Thì ra là như vậy, nhận được nhắc nhở này sau, Đường Hồng Chí cũng không có được cái gọi là bản đồ, mà là ở cái nhân giới trên mặt nhiều hơn một ngón tay thị đầu mũi tên. Cùng trước như thế cho Đường Hồng Chí chỉ dẫn phương hướng đi tới. Sau đó sự tình đơn giản, Đường Hồng Chí ở trong binh doanh ước chừng ngây người 3 ngày. Hắn dùng này 3 ngày thật tốt điều giáo một cái lần thủ hạ mình hơn 1000 dùng hiện đại súng ống. Vũ trang đứng lên hán hoàn đao sĩ, cũng đem chung quanh thức ăn vơ vét không còn gì. Liêu Đông quan thành trì phó bản khoảng cách đường Hồng Chí chỗ trại lính rất gần. Cho nên đường Hồng Chí cũng không nóng nảy. 3 ngày sau, đường Hồng Chí mang binh đi tới một nhà dân hộ cửa. Dựa theo trò chơi chỉ thị, nơi này chính là thành trì phó bản cửa vào rồi. Chỉ bất quá, nơi này không có bất kỳ ai. Vô luận là sống người hay là hoạt thi, đều an tĩnh hơi quá đáng. Chúc mừng player đến địa điểm chỉ định. Cửa vào lính gác xuất hiện. Đột ngột một đạo trò chơi nhắc nhở sau khi kết thúc. Đường Hồng Chí trước mắt dân hộ cửa đột nhiên xuất hiện 100 tên giáp sĩ. Những người này dĩ nhiên là hán thế lực trò chơi binh lính. Chỉ bất quá phía trên hiện ra binh lính danh xưng cùng đẳng cấp có chút dọa người. Hán hãm trận duệ sĩ. Hán trọng kích mãnh sĩ. Hán xạ thanh dẫn cường sĩ. Hán thuẫn trận duệ sĩ. Hán kình nỗ quyết trương sĩ. 5 cái binh chủng. 1 cái binh chủng 20 người. Tất cả đều là 2 cấp binh chủng. Này hán thế lực thật đúng là để mắt ta. Chẳng qua là mở một thành trì phó bản mà thôi. Về phần khó như vậy sao? Đường Hồng Chí nhìn này 100 tên lính. Không khỏi có chút chứng đau. Ngay sau đó, đối diện hán xạ thanh dẫn cường sĩ cùng hán kình nỗ quyết trương sĩ tỷ số trước công kích. Chỉ thấy hán xạ thanh dẫn cường sĩ cánh tay cấp tốc dương cung dẫn mũi tên. Xuất hiện liên tiếp tàn ảnh, từng nhánh mũi tên giống như súng máy một loại bắn về phía đường Hồng Chí hán hoàn đao sĩ bộ đội. Hán kình nỗ quyết trương sĩ bắn ra nỏ mất là giống như đạn súng bắn tỉa một dạng cách đại mấy trăm mét khoảng cách đem xa xa bố trí hán hoàn đao sĩ tay súng bắn tỉa bắn chết. Còn lại hán hãm trận sĩ, hán trọng kích mãnh sĩ, hán thuẫn trận duệ sĩ là chẳng phân biệt được trước sau trên người hiện ra hắc quang. Tạo thành một cái tương tự hộ thuẫn đồ vật. Tốc độ vượt xa người thường hướng đâm tới. Lộc cộc đi, dày đặc tiếng súng đột nhiên vang lên. Ở Lâm gia 2 huynh đệ dưới mệnh lệnh, hán hoàn đao sĩ dẫn đầu về phía sau giống như súng máy một loại giết người hán xạ thanh dẫn cường. Sĩ bắn, những thứ này hán xạ thanh dẫn cường sĩ bắn tốc độ kinh người. Tỷ số trúng mục tiêu cũng rất đáng sợ, nhưng tự thân phòng ngự lại hết sức yếu ớt. Một băng đạn quét qua, chính là 20 cái hán xạ thanh dẫn cường sĩ rất nhanh bị đổ lục hầu như không còn. Sau đó chính là hán kình nỗ quyết trương sĩ, cũng rất nhanh bị dày đặc tập hỏa bắn chết. Nhưng mà, ngày vui ngắn ngủi, mì này mới vừa giải quyết hết đối phương tầm xa binh chủng. Kia 60 tốc độ nhanh không giống người 2 cấp sáp lá cả binh chủng liền vọt tới hàng trước hán. Hoàn đao sĩ trước người, hàng trước hán hoàn đao sĩ không ít đều cầm súng shotgun. Ken két phun xạ thanh liên tiếp, đem chạy nước rút tới 2 cấp hán thế lực binh lính trên người lồng ánh sáng màu đen đánh ra tầng. Tầng rung động cho đến ầm ầm bể tan tành, màn hào quang bể tan tành một khắc kia. Chính là chỗ này nhiều chút 2 cấp hán thế lực sáp lá cả binh bỏ mình một khắc. Hiện đại súng ống uy lực thật sự là quá lớn, đặc biệt là kia AK hệ liệt súng trường, tập hỏa đến 1 tên 2 cấp hán thế lực sáp lá cả binh lính trên người. Không tới 1 giây đồng hồ thời gian là có thể đem lồng ánh sáng màu đen đánh vỡ. Lúc này, đường Hồng Chí cũng xuất ra Gatling, hướng về phía lồng ánh sáng màu đen chính là một hồi cấp tốc bắn càn quét. Gatling ra tay 1 cái, còn lại 2 cấp hán thế lực sáp lá cả binh lính một nơi gần bể. Ngay tại toàn bộ 2 cấp hán thế lực binh lính toàn bộ bị diệt sau. Dân hộ cửa lần nữa thoáng qua một đạo ánh sáng nhạt. 1 tên đầu đội hán chỉ linh thiết trụ, người mặc dao lân mảnh nhỏ khải, chân đạp tê da màu dày. Cưỡi tảo hồng sắc khinh giáp chiến đấu mã vũ đem xuất hiện ở nơi đó. ta là Đại Hán Lang Trung Lệnh, bọn ngươi hạng người xấu mau nhận lấy cái chết. Cảm tạ Hoa Nhứ tấm màn rơi xuống không khen thưởng 1000 chi đi ân tiền. Cảm tạ bạn đọc 2018 chương 110, 204, 5, 8, 1, 7, 0, 7, 8 khen thưởng 500 chi đi ân tiền. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.